Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 243. Electra. Béo phất cắt cười ha ha. Hắn bị bạn tốt nói chọc cười. Vỗ mét bả vai. Sức tưởng tượng của ngươi quá thiếu thốn. Ta nói cho ngươi, Johnson tiểu thư nhưng xinh đẹp. Đặc biệt là nàng đôi mắt, như là bao hàm hai luồng ngọn lửa. Ngươi cũng đừng nhớ thương. Trở về ta cho ngươi giới thiệu một cái Virginia cô nương. Hai người hi hi ha ha rời đi New York tòa án. Chỉ là Matt còn có chút nghi hoặc. Daisy tuy rằng bảo trì ở địa cầu người trạng thái, nhưng là có tâm hình thảo thêm vào. Nàng ở Matt thính giác chung vẫn như cũ cường tráng đến như là cái quái vật. Máu lưu động tốc độ, trái tim nhảy lên, hô hấp tiết tấu từ từ phương diện. Daisy tổng hợp tố chất đều siêu việt thường nhân một mảng lớn, lấy cớ chính mình có chút việc. Hắn thoát khỏi béo phất cát làm bạn. Ba bước hai bước đi vào tiểu đạo. Đi tắt ý đồ đuổi theo Daisy cùng hầu gái tiểu thư, đáng tiếc hai người lái xe nghênh ngang mà đi. Matt cũng không thể ở ban ngày ban mặt biểu diễn vượt nóc băng tường. Chỉ có thể từ bỏ, Daisy nguyên bản cho rằng đây là kiện việc nhỏ. Đối cái gì Daredevil nàng vô tình kết giao, nhưng cũng không đến mức bởi vì đối phương làm khống phương luật sư liền chạy tới giết người, nhưng là nàng xem thường siêu cấp anh hùng lòng hiếu kỳ cùng chấp nhất. Các anh hùng cái gì đều muốn hiểu biết một chút, mà bọn họ bạn gái bởi vì tình yêu liền nguyện ý vì anh hùng xuất nhập hang hồ, biệt thự một cái. Người hầu bởi vì cá nhân nguyên nhân từ chức, Daisy lại thông qua gia chính công ty mướn một tân nhân. Chỉ là nhìn đến cái này thân cao 1m75. Tiểu mạch sắc làn da một đầu tóc đen tuổi trẻ nữ nhân khi nàng sắc mặt không tốt lắm, làm gián điệp. Phiền toái chuyên nghiệp điểm được không? Tuy rằng tuổi trẻ nữ nhân dáng người cực hảo, nhưng là cánh tay cổ cơ bắp đường cong vẫn là có thể nhìn đến. Đây là một cái chịu quá khắc nghiệt huấn luyện nữ nhân, nàng thở dài. Cầm lấy tư liệu càng là vô ngữ. Gia hỏa này liền tên cũng chưa sửa. Electra, Nachios tiểu thư, là cái gì nhân tố sử dụng ngươi tới làm giúp việc? Ta xem ngươi lý lịch vẫn là ở giáo sinh. Ngươi hẳn là có càng nhiều càng tốt vừa học vừa làm cơ hội đi. Nhanh nhẹn mạnh mẽ, ánh mắt tràn ngập dã tính. Cho dù cố ý che giấu, ngồi nằm chi gian, Electra vẫn là giống một con khó có thể thuần phục thư báo. Đối với nhiệm vụ này nàng cũng thực vô ngữ, làm đờ hen túc địch. Đờ chây thủ lĩnh Stick huấn luyện ra sát thủ. Electra bị Stick phái tới Daisy nơi này dò hỏi tình báo. Nàng không có cự tuyệt nhiệm vụ quyền lợi. Hơn nữa ái đến chết đi sống lại bạn trai Matt cũng đối Daisy thân phận thật sự còn nghi vấn. Làm ơn nàng tìm cơ hội lẫn vào Daisy biệt thự. Tìm kiếm một ít manh mối. Hai bên mặt tụ tập lên nàng chỉ có thể tới nơi này đương giúp việc, vì thế nàng não động mở rộng ra. Suy nghĩ cái lý do, hiện trường cấp Daisy biên một cái tốt nghiệp sau liền kết hôn. Hôn sau liền làm toàn chức thái thái chuyện xưa, tỏ vẻ chính mình tưởng trước làm quen một chút việc nhà. Kết hôn sau cũng không đến mức luống cuống tay chân, Daisy cười như không cười. Chưa từng có nhiều do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Này trong đó Electra nhan giá trị là cái thêm phân hạng. Dù sao nàng biệt thự không nhiều ít bí mật. Có bí mật mấy cái khu vực. Này giúp luyện võ ninja cũng công không phá được danger phòng ngự. Nàng vẫn là tương đối yên tâm. Electra chịu đựng quá đông đảo huấn luyện. Tiến vào nhân vật thực mau. Hiện tại càng là đem một cái cần mẫn. Nhưng là không như thế nào trải qua việc nhà nữ sinh viên hình tượng suy diễn thật sự đúng chỗ. Vừa không xông ra, cũng sẽ không cố ý nhàn thật sự vụng về. Nàng rõ ràng đối cái này người hầu nhân vật tiến hành quá một phen phân tích, trừ bỏ quá xinh đẹp. Dáng người quá hảo, Electra làm cái này người hầu có thể nói không có gì khuyết điểm, Daisy cùng hầu gái tiểu thư đều. Biết nàng gián điệp thân phận, nhưng là tiểu Lona không biết. Nàng phát hiện trong nhà nhiều một nữ nhân, trong lòng có chút kỳ quái. Bất quá không có nghĩ nhiều, đến nỗi tiểu sư tử cùng tê giác quân đó là hoàn toàn không thèm để. Ý, Electra ở Daisy biệt thự công tác 3 ngày. Phát hiện này gian biệt thự nữ nhân quá nhiều. Sở hữu giúp việc đều là nữ tính. Liền sư tử đều là giống cái. Ngẫu nhiên tới chơi đều là Black Widow A, Seren A, Mockingbird linh tinh. Nhưng là có một cái tính một cái. Tất cả đều là xinh đẹp nữ nhân. Ngay cả biệt thự thanh khống máy tính đều là nữ tính thanh âm. Không thể không làm nàng có một ít ý tưởng, hiện tại không phải xã hội phong kiến. Giúp việc cũng có nghỉ ngơi ngày. Electra cuối tuần rời đi biệt thự. Tam quải hai vòng, tiến vào một gian ngầm phương tiện, ở trong tĩnh thất. Ăn mặc cũ nát áo ngắn, khô cứng gầy, hình thể như là chỉ cây gậy trúc hạt lão nhân. Mét sư phó Stick chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chờ nàng, hạt lão nhân trong lòng ngực ôm một. Phèn võ sĩ đao. Sớm đã mất đi quang minh đôi mắt nhìn về phía chính phía trước. Như là tại chỗ ngồi thật lâu, ta cảm thấy ta bại lộ. Nơi đó rất nhiều nữ nhân đều như là. Nàng cảm thấy rất nhiều nữ nhân đều giống nữ gián điệp. Đặc biệt là hôm nay buổi sáng tới một cái kêu Natasha nữ nhân. Đối phương ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng. Liền ở đối nàng cười. Như là phát hiện cái gì hảo ngoạn con mồi, nhiệm vụ này ta cảm thấy ta rất khó đạt được đột phá. Electra trực giác Daisy biệt thự mặt sau thủy rất sâu. Cái gì thế lực sẽ bồi dưỡng một đám xinh đẹp nữ gián điệp. Mà nàng hiện giờ muốn chạy đến một đám nữ gián điệp chung đi đương gián điệp. Cho dù Electra thích khiêu chiến, nàng cũng cảm thấy nhiệm vụ này có điểm khó tiếp tục. Stick dùng tơ lụa trà lau trong lòng ngực. Trường đao, Electra cảm thấy chính mình không nghe rõ. Con lại hỏi một lần, tiếp tục nhiệm vụ của ngươi. Nói xong Stick liền không hề lý nàng, Stick yêu. Cầu nàng tiếp tục ẩn núp. Electra cũng chỉ dễ nghe tòng mệnh lệnh, dựa vào dấu vết để lại. Electra vẫn là phát hiện không ít manh mối. Đó chính là Daisy xuất quỷ nhập thần. Thường xuyên 5 phút thời gian, người đã không thấy tăm hơi. Lúc sau quá nửa tiếng đồng hồ, người lại không biết từ nào xông ra, tới vô ảnh đi vô tung. Đây là Electra đối Daisy đánh giá, nguyên bản Electra cho rằng Maki tiểu thư là bộ hạ. Trợ thủ linh tinh nhân vật, trụ tiến biệt thự mới phát hiện là cái quản gia. Này liền hố khổ đảm đương người hầu Electra, nàng cùng tất cả mọi người có thể hòa thuận ở chung. Nhưng là không biết có phải hay không trời sinh bát tự không hợp. Electra cùng hầu gái tiểu thư có điểm mâu thuẫn nhỏ, cái gì mâm soát đến không sạch sẽ a? Cái gì bước chân quá nặng a? Lung tung rối loạn quy củ nói một lần, khó được gặp được một cái chính mình đưa tới cửa tới gian tế. Hơn nữa nhẫn nhục chịu đựng, chút nào đều không phản kháng. Hầu gái tiểu thư ác thú vị trực tiếp bùng nổ. Nàng từ trên mạng đặt hàng một bộ quần áo cấp Electra. Phân phó nàng thay, nhìn trong tay hắc bạch phân minh mỏng như cánh ve hầu gái trang. Electra có điểm nhẫn nại không được. Cái này váy có phải hay không đoản điểm. Hơn nữa, phía sau lưng hoàn toàn lộ ra tới là cái quỷ gì. Màu trắng tất chân, giày cao gót, này đó mặc vào có thể bình thường công tác sao? Maki tiểu thư một bức ngươi không mặc có thể đi tư thế. Làm Electra nhịn rồi lại nhịn. Nghĩ đến Stick mệnh lệnh, nàng vẫn là cắn răng thay chuyên nghiệp hầu gái trang, rốt cuộc ở Nhật Bản chịu quá huấn. Xỉ độ lại cao quần áo cũng có thể tiếp thu. Hơn nữa biệt thự đều là nữ tính. Electra nhưng thật ra không có gì khác thường tâm tư. Nàng chỉ là cảm thấy Masumoto Maki xuyên qua thân phận của nàng. Hiện giờ ở làm khó dễ nàng, làm ngươi nhìn xem ta nhẫn nại lực đi. Electra âm thầm cho chính mình khuyến khích thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.